Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, tích tủy hóa long huyết như thủy ngân tương. Lúc trước chúng ta thực sự không có xung đột, không có nghĩa là hiện tại không có. Vừa rồi, ngươi không nói hai lời, hướng ta xuất thủ, nếu như không phải ta còn có chút thủ đoạn, có lẽ đã gặp kiếp nạn, có phải là hẳn là cho ta một cái công đạo? Tiên thiên linh căn bị quản chế với bản thân không thể tùy ý di động. Đối với Tô Thanh đến nói, đây chính là một cái bia sống. Một ngày động thủ, căn bản không có khả năng trốn được hắn thủ đoạn. Lại thêm vừa rồi kia tung hoành thiên địa chiêu thiên nhất côn, cũng lệnh tiên thiên linh căn đại hồng bào nội tâm sinh ra e ngại khiếp đảm. Hắn biết rõ, nếu như một lần nữa, cho dù là linh căn bản thể, rất có thể bị một gậy chặn ngang quét gãy. Đương nhiên, chuyện này là lỗi lầm của ta, hoàn toàn chính xác hẳn là cấp cho ngươi một cái công đạo. Đại hồng bào linh căn ngữ khí bên trong mang theo rõ ràng áy náy. Cùng lúc đó, một đoàn huyền diệu linh quang ở trong hư không hiển hiện, một mai trời tròn đất vuông đồng tiền du tẩu tại huyền quang bên trong. Cái này là lạc bảo kim tiền. Tô Thanh không khỏi ngẩn ra một chút, nội tâm sinh ra nghi hoặc. Lạc bảo kim tiền không phải là tán tiên tiêu thăng tào bảo bảo vật sao? Làm sao lại rơi xuống tiên thiên linh căn đại hồng bào trong tay? Ngươi làm sao lại biết nó là lạc bảo kim tiền? Món này linh bảo chính là Vũ Di Sơn động thiên bên trong diễn sinh chí bảo. Trừ ta ra, sẽ không có người biết nó tồn tại. Đại hồng bào ngôn ngữ tràn ngập chấn kinh, cũng lệnh Tô Thanh 10 phần xác định, hắn chính là lạc bảo kim tiền. Đồng thời, trong đầu của hắn, không ít suy nghĩ va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Chẳng lẽ nói, tiêu thăng tào bảo hai cái này tán tiên, cũng chỉ là trong lúc vô tình tiến nhập nơi này phát hiện đại hồng bào cây, mới thu hoạch được lạc bảo kim tiền. Nhưng là, cũng có chút không đúng. Tiêu thăng tào bảo chỉ là tán tiên, nhiều nhất chỉ có chân tiên sức chiến đấu mà thôi. Như thế nào là một tôn tiên thiên linh căn xuất thân thái ất kim tiên đối thủ? Chẳng lẽ, Tô Thanh trong lòng có một loại suy đoán, có lẽ thái ất kim tiên cấp bậc đại hồng bào, trời sinh trưởng khống tiên thiên thần toán, tính tới chính mình tại phong thần bên trong, hội có nhất kiếp, lạc bảo kim tiền chính là hắn tránh thoát kia nhất kiếp mấu chốt. Đến mức tiêu thăng tào bảo cũng không mấu chốt, không có tiêu thăng tào bảo, có lẽ sẽ có tào sinh tiêu bảo xuất hiện tại Vũ Di Sơn dưới chân. Bình thường đánh cờ uống trà, bọn hắn chuyên môn chờ lấy nhiên đăng đạo nhân đến, rơi triệu công minh 24 khỏa định Hải Châu. Kể từ đó, tránh triệu công minh cùng nhiên đăng đạo nhân tranh đấu đưa tới chiến đấu gợn sóng, kích phát Vũ Di Sơn động thiên môn hộ, cũng làm cho đại hồng bào thụ linh căn, trốn qua phong thần lượng kiếp. Tô Thanh nội tâm như thế suy đoán, tự nhiên sẽ không nói ra, ngược lại là miệng đầy bịa chuyện nói, ta tiên tổ đại vũ vương từng lưu lại ghi chép, thiên địa ở giữa từ tại một cái chí bảo, ngoại hình đối ứng trời tròn đất vuông, tiếp nhận thiên địa chi mệnh, có thể soát lạc thiên địa pháp bảo, trong đó ghi lại bộ dáng liền cùng trước mắt đồng tiền tương tự, nguyên lai là đại vũ vương hậu duệ. Đại hồng bào linh căn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cho dù hắn một mực sinh trưởng tại Vũ Di Sơn động thiên bên trong, đối với trong bầu trời hoành áp một thời đại đại vũ vương, còn là phi thường hiểu rõ, tài tình hơn người, hoàng đạo chi khí quán thông cổ kim, liền xem như nhân tộc tam hoàng ngũ đế đều mạc có thể cùng chống lại, cũng chỉ có lúc trước con kia kiêu ngạo tam túc kim ô chấp trưởng khai thiên tam bảo hỗn độn chung mới có thể cùng chi tướng so sánh. mạnh mẽ như thế tồn tại, có thể tính ra Lạc Bảo Kim Tiền tồn tại, không có một chút kỳ quái địa phương. Vũ Di Sơn động thiên bên trong, chưa từng có hướng người ngoài rộng mở. Thiên địa ở giữa, vẫn tồn tại thiên địa khai tịch ban đầu tiên thiên nhân quân tử khí. Tuyệt đối là phong thần lượng kiếp bên trong, sống yên phận nơi đến tốt đẹp. Đại hồng bào linh can, tự nhiên không dám khu trục Tô Thanh. Trên thực tế, hắn cũng chờ mong có thể có dạng này một cái cường hoành hàng xóm. Lạc Bảo Kim Tiền tới tay, Tô Thanh tùy ý tìm một chỗ nguyên khí xen lẫn nơi trốn. Bắt đầu cấp độ sâu bế quan, niệm động, hắn đã bắt đầu câu thông định hải thần châm. Bởi vì lúc trước, hắn cũng sớm đã đạt được định hải thần châm thần phục. Tùy hiện liền đem thuộc về vô chi kỳ tinh huyết triệu hoán đi ra. Lập tức, từng đợt kinh đào hải lãng đồng dạng hung sát chi khí phóng lên tận trời. Đang tu luyện đại hồng bào, nháy mắt đã bị bừng tỉnh, thật mạnh khí tức hung sát, thậm chí so với đồng dạng đại vu trên người hung lệ tàn bạo khí tức, còn muốn cường hoành hơn vô số lần. Đây chính là đại vũ vương hậu duệ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là tản ra kia từng đợt hung lệ sát khí, đã làm hắn nội tâm rùng mình. Có thể nghĩ, Tô Thanh tu luyện khu vực hạch tâm, kia hung lệ sát khí, sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Đây đều là thiên ngoại lời nói, tạm thời không đề cập tới. Lại nói, vô chi kỳ tinh huyết hiển hiện, Tô Thanh trước bộ ngực, cũng là bỗng nhiên hiển hiện một điểm huyền diệu quang mang. Quang mang một trận phun ra nuốt vào, một cái tản ra vô tận u quang huyền đỉnh hiển hiện. Vô chi kỳ tinh huyết tựa hồ sinh ra một loại vô hình triệu hoán. Chợt, đã gây nên huyền đỉnh phía trên thần bí bạo viên hư ảnh cộng minh. Hống hống hống, tràn ngập tại bốn phía hung lệ chi khí, tựa hồ gây nên phản ứng hóa học, nháy mắt bắt đầu khủng bố tăng vọt. Huyền đỉnh bên trong hỗn độn bạo viên hư ảnh, nhất thời đã diễn hóa thành thông thiên triệt địa khủng bố thân ảnh. Khoảng chừng mấy ngàn trượng thân thể, chỉ là ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ Vũ Di Sơn động thiên bản nguyên tựa như đều có thể rung chuyển. Cuồng bạo, thực sự là quá cường hãn. Đất rung núi chuyển, hết thảy sinh tồn ở nơi này tiên cầm tẩu thú, đều cảm giác được một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, huyền đỉnh bên trong, kia một giọt thuộc về vô chi kỳ tinh huyết, bắt đầu cao tốc xoay tròn, liên tục không ngừng sinh ra khủng bố năng lượng, tại Tô Thanh huyết mạch bên trong điên cuồng lưu chuyển, thuế biến, thân thể của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành một loại khủng bố thuế biến. Thiên địa ở giữa tồn tại thần bí gông xiềng, cũng tại bị hắn từng chút một xé rách, tích tủy hóa long, bản thân thoáng như thủy ngân tương đồng dạng huyết dịch, xuất hiện một điểm thần bí ngân quang. Ngân quang xuất hiện sát na, bày biện ra dã hỏa liệu nguyên tư thái, điên cuồng lan tràn ra, làm quanh thân huyết mạch hoàn toàn lột xác thành như thủy ngân. Hắn cốt tủy tựa như đang gầm thét, loáng thoáng tựa như một đầu khủng bố dữ tợn thần long. Ngay tại tích tủy bên trong thai nghén, tích tủy hóa long, tại toàn bộ trong hồng hoang, chỉ có nhục thân đạt tới khủng bố đại vu tầng thứ mới có thể xuất hiện dị biến. Vậy mà xuất hiện tại Tô Thanh trên người một màn này, nhưng điều đại hồng bào linh can kém chút cái cằm đều rơi trên mặt đất. Đương nhiên tiền đề hắn có cái cằm, khủng bố khí huyết bộc phát, vô tận óng ánh thần quang đem Tô Thanh bao phủ lại. Hắn tựa như là một tôn cổ lão thần minh, quanh thân vậy mà tự động sinh ra cổ lão thiện sướng huyền diệu đạo âm. Bỗng nhiên, đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét hỗn độn ma viên, hướng về Tô Thanh đi tới, dần dần, cùng phảng phất giống như thần minh Tô Thanh, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ lưu truyền. Tô Thanh trong lòng sinh ra một loại không gì làm không được đủ cảm giác. Trong đầu của hắn lần nữa hiện lên hỗn độn bên trong. Kia một đầu ngửa mặt lên trời gào thét khủng bố ma viên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.